Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, còn không xuống xe. Chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếng xe, tiếng người, tiếng bước chân, tiếng cảnh báo, từng tiếng liên miên. Bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt pha lê đã sớm rạn nứt một mảnh. Tay lái phụ thân xe toát ra có máy móc đốt cháy khét đồng dạng mùi vị. Giờ này khắc này, xe bên phải bị hung hăng đụng vào trụ cầu bên trên. Cửa xe đã vỡ vụn, nghiêm trọng biến hình. Hai tay đã bị pha lê quẹt làm bị thương. Toàn thân trên dưới đau đớn rõ ràng nhắc nhở lấy bản thân. Nàng còn sống, tựa hồ đầy trong đầu tạp niệm, lại tựa hồ không có cái gì. Lê Bắc Niệm vô ý thức nhìn về phía bên trái. Đầu một trận ông ông tác hưởng. Một cỗ màu xanh quân đội Hammer chống đỡ lấy xe nhỏ chỗ ngồi phía sau trên cửa. Đầu xe đồng dạng đã biến hình. Khói đặc cuồn cuộn. Ngay sau đó, một đường cao tráng thân ảnh từ Hammer phía trên mở cửa xe đi xuống xe. Trên trán có hiến máu chảy xuôi. Theo lạnh lẽo cứng rắn ngũ quan lưu lại. Chỉ là cái kia một đôi lăng lệ mà đen kịt mắt phượng. Chăm chú nhìn Lê Bắc Niệm. Quát, còn không xuống xe. Mệnh lệnh tuyệt đối giọng điệu. Không được xía vào. Nhận thức cực cao. Trầm thấp từ tính mà hung ác. Đơn giản bốn chữ. Lại đem trong mê mang Lê Bắc Niệm đột nhiên hung ác đánh thức. Bỗng nhiên định thần lại. Trước tiên đem cởi dây nịt an toàn ra. Chỉ là một đôi tay. Tại thời khắc này bất lực bùn rùn đến đáng sợ. Nhưng mà còn không có đụng phải tay lái, cửa xe liền đã bị mở ra. Mục Tây Thần sắc mặt âm trầm. Một tia máu tươi treo ở màu lúa mì trên mặt. Khó nói lên lời cảm xúc. Tại hắn trên mặt bao trùm. Lôi kéo nàng hướng xe nơi xa đi đến. Bước chân nhanh chóng. Nắm tay nàng. Vững vàng nắm chặt. Lê Bắc Niệm đầu càng choáng. Nhìn xem trước mặt cái kia càng ngày càng thân ảnh mơ hồ. Há hốc mồm, hô, Mục Tây Thần, chỉ là, cũng chỉ tới kịp hô lên tên hắn. Lê Bắc Niệm chân mềm nhũn. Tiếp theo, cả người liền hướng ngã xuống đi. Mục Tây Thần thần kinh phản xạ cực nhanh. Giây lát liền đưa nàng tiếp được, vững vàng nắm ở trong ngực. Lê Bắc Niệm cả người bày ra trong ngực hắn. Vòng eo tinh tế, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể nhẹ như lông hồng. Mục Tây Thần ôm Lê Bắc Niệm. Dạng này một đường ấm áp thân thể ngay tại trong ngực. Rõ ràng nhịp tim một lần truyền đến. Không hiểu. Cái kia chẳng biết tại sao treo ngược lên tâm. Lập tức lại buông lỏng xuống đi. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Trọng trọng nhắm lại mắt. Chợt. Xa xa nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc tới. Nói. Cố Minh Dã. Là. Không cần ngôn ngữ, Cố Minh Dã đã đem cửa xe mở ra. Trước tiên đem hai người dìu vào đi. Liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Cái kia đã bị Hammer cùng trụ cầu đâm đến hoàn toàn hủy hoại xe. Lung lay, chung quanh tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia một chỗ. Xe nhỏ nửa đoạn trước hàm tại trụ cầu bên trên. Nửa đoạn sau lại là có một nửa đã lơ lửng giữa trời. Chỉ thấy. Cái kia xe nhỏ lắc một lúc sau, liền lui về phía sau đi vòng quanh. Ngay sau đó một trận nhẹ vang lên, thẳng tắp rơi xuống dưới đi. Ầm to lớn tiếng vang, hấp dẫn không ít người xuống xe quan sát. Tàn phá thân xe khói đặc càng đậm. Giây lát, sao lửa nhảy vọt, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ xe Việt dã đứng tại phía dưới. Thân xe tàn phá, một cái đeo kính mác khẩu trang mũ nam nhân. Giờ phút này trông thấy đường kia trung ương cháy hừng hực xe nhỏ. Cười đắc ý, đột nhiên, cái kia xe nhỏ ầm một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, tứ phía chấn động, Phương Chi Lễ hài lòng nhìn xem trong điện thoại di động video. Chậm rãi uống vào cà phê, Lê Hạo Nhiên từ bên ngoài đi tới. Nói, Chi Lễ, ngươi xem một chút, ta cho Niệm Niệm chọn ba cái nhân vật. Ngươi xem một chút cái nào nhân vật tương đối thích hợp Niệm Niệm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http